Chuyện một đêm không trăng sao khi nỗi buồn thương yêu ngày nào. Chuyện người đi tan vỡ mộng thắm ban đầu, ước nguyện đành vui sâu. Tôi sang thăm em hương tình đêm giá lạnh lùng, thắm buốt tâm tư người từ khu chiến tìm về. Mà đường đêm không trăng sao, đường lòng hoang sơ thương đau. Vòng tay khép lại trắng đêm đợi chờ. Đêm nay nhung nhớ thương hoài, người xa xôi ấy có buồn hơn tôi. Chuyện vào đêm không trăng sao, nhưng suốt đời ăn sâu lòng người. Hương nguyện xưa ghi nhớ hình bóng rồi khắc tần trong tim côi. Trăm năm đâu ai mong tìm trong cõi mịt mờ, quá khứ thương đau ngày nào nhưng vẫn buồn vì còn đêm không trăng sao thì còn khơi bao thương đau, còn đêm gối mộng biết thua nào nguôi. Đêm nay nhung nhớ thương hoài, người xa xôi ấy có buồn hơn tôi. Chuyện vào đêm không trăng sao, nhưng suốt đời ăn sâu lòng người. Hương nguyện xưa ghi nhớ hình bóng qua rồi khắc tần trong tim côi. Trăm năm đâu ai mong tìm trong cõi mịt mờ, quá khứ thương đau ngày nào nhưng vẫn buồn vì còn đêm không trăng sao thì còn khơi bao thương đau, còn đêm gối mộng biết thua nào. Còn đêm không trăng sao thì còn khơi bao thương đau, còn đêm gối mộng biết thua nào nguôi. Thank you.

học thêm chữ xuân.

đường tình yêu. Thuở xưa con đưa đón muôn chiều, giờ anh đi trong bước đăm chiêu, tìm giữ hương năm cũ cô liêu. Nay chỉ còn mưa đổ muôn chiều, những khăn hồng thư tình còn nguyên, trả cho nàng bao nỗi ưu phiền. Để mai anh vui nghĩa tơ duyên, còn riêng em ca sĩ không tên, buông tin nhạc câu hát tình quên. Em ơi, từng đêm đốm lửa trên môi, nhìn sao sáng tỏ lưng trời, em đêm sao thương nhiều dĩ vãng. Còn chào con đường tình yêu, để em về bên nở xuôi thuyền, nhìn mưa rơi rơi rớt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm, thương tiếc nhiều biết ngõ đâu tìm. Nhìn rơi rớt con tim, tình yêu xưa theo gió qua đêm, thương tiếc nhiều biết ngõ đâu giao anh lặng đứng.

mất đi bao niềm tin. Tình xìm không đem đến những yên vui khi sắc tím u buồn. Chuyện năm trước ở đây có một nàng chiều chiều ra hái xiêm, chẳng đem bán vì yêu xiêm màu tím, thế nên cam quạnh hiu. Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm, tránh sao cho khỏi rét. Nàng yêu xin, yêu thầm thiết say mê, yêu sắc tím u buồn. Nhưng chẳng may cho một hôm khói xuống tràn còn đâu dáng xưa với dòng cười đùa tiếng nói ngọt ngào. Vì như thế đôi xin vắng đi nàng chẳng còn ra hái bên như quạnh hiu.

đâu yêu thương hỡi. Giấc mơ xa vời xin gửi trao tôi vào đời, ngọt ngào bờ môi thương yêu gọi mời. Tình nào dịu nhau xanh khung trời bao ước mơ. Rồi nhìn trăng sao anh sẽ đưa lên ngôi cho tuổi xanh hương ngọc ngà. Giờ thì người ơi hương xưa nhạt nhòa, tình còn lại đây một khúc ca xưa muôn mà. Lòng mình thầm nhớ

Người ơi thường hay ngắm lạnh lùng đường xa khuất bóng chiều phong, và nơi chân mây phương trời thắm mơ sương tôi buồn hai cành hoa trắng chảy lòng. Người nhìn hoa trắng hay báo đó tư ly, nào tôi có hiểu gì. Thua ấy thấy lòng mình sao trong trắng quá, đến cười mà chẳng biết suy. Màu trắng là trinh trắng thế mà thôi. Người đi xa xăm tôi buồn lắm, tình duyên nay lỡ mất ngày vui pháo nhuộm đường. Và từ đó thu rồi thu lại thu, lòng ra đến bao giờ. Tôi buồn nhớ cành hoa tim tan vỡ, người ấy quá hững hờ. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ai ân lạt lẽo của chồng tôi, và từng thu chết vẫn giấu trong tim bóng một người. Rồi chiều thu nhặt hoa đã biết buồn, lạnh lẽo gió về điều hiu trên nẻo vắng, thấy lòng mình quá bâng khuâng. Người ơi còn sáng bên đợi thuyền màu hoa rung đó chiều thu, nhặt hoa đã biết buồn, lạnh lẽo gió về điều hiu trên nẻo vắng, thấy lòng mình quá bâng khuâng. Người ơi còn sáng bên đợi thuyền màu hoa rung đó chiều thu, lời xưa thơ ngây tôi